coi việc Tôn Quyền sai Lỗ Túc đi điếu tang mà than rằng: nhân tình thế thái đời nay đều như thế cả. Lần trước Tôn Quyền phúng điếu Lưu Biểu không phải vì Lưu Biểu mà phúng điếu đâu, chính là vì Lưu Bị vậy. Lần này Tôn Quyền lại điếu Lưu Kỳ, nhưng không phải vì Lưu Kỳ mà chính vì Kinh Châu. Ôi, cái lễ điếu thường thường vì người chết, mà ở đây lại hoàn toàn vì người sống. Điếu tang là việc vị tha, mà té ra lại là việc vị kỷ. Nếu điếu tang mà không có lợi gì cho mình, thì chắc gì Tôn Quyền đã làm. Cái thói đời như thế, há riêng gì Đông Ngô. Đời nay những kẻ thù tạc đáp lễ với nhau, nên lấy chuyện Đông Ngô làm gương. Khi Lưu Kỳ còn sống, Khổng Minh lấy Lưu Kỳ từ Khước Lỗ Túc. Đến khi Lưu Kỳ chết, Khổng Minh lại lấy việc Tây Xuyên ra từ Khước. Nhưng hai lần từ Khước, Khổng Minh có hai thái độ khác nhau. Lần trước, Khổng Minh mềm mỏng, lần sau cố dùng lý lẽ để cho hết lời cãi vã. Trước kia, Khổng Minh đem bài phú Đồng Tước Đài để khích Đông Ngô. Nay Khổng Minh lại lập kế, làm cho kế của con bị mẹ phá hỏng, kế của chàng rể bị bố vợ phá mất. Dùng ngay người nhà người ta để sai người ta, thì Khổng Minh quả thật đã cao mưu lắm. Viên Thuật sai Hàn Dận làm mai kết thân với Lã Bố. Hàn Dận đi làm mai thật mà việc không thành. Tôn Quyền sai Lã Phạm đi làm mai cho Lưu Bị. Lã Phạm đi làm mai giả mà việc thành. Nhưng xét kỹ thì Lã Phạm không phải ông mai, Tôn Càn cũng không phải ông mai, chính Kiều Công mới thật là ông mai vậy, mà Kiều Công lại do Khổng Minh sai khiến. Thế thì cuộc hôn nhân này do Khổng Minh làm mối đó. Lưu Huyền Đức qua Giang Tả cầu hôn, chỉ đến nhà ngoại thái công của nước Ngô thắp nén hương mà tránh được mọi cản trở. Nhờ uy thế của mẹ vợ mà chàng rể được thẳng tay bắn xẻ. Cửa thiền hóa ra cầu lam, khiến cho Tôn Quyền lòng độc ác thế kia, chu du kế sách dường ấy mà cũng đành phải bó tay, thật là lý thú.